Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 41, con gái con lứa gì mà. Góc truyện audio.com. Liên tục di chuyển bên trong chiến trường chính tà. Chốc chốc Bách Liễu Thần lại nhìn thấy những người chơi phe liên minh hắc ám tụ tập thành từng tổ đội từ 4 người đến cả chục người đi với nhau. Đa phần bọn họ là thành viên của một guild nào đó. Còn về người chơi đi lẻ thì ngoài Bách Liễu Thần ra hắn vẫn chưa thấy ai làm điều tương tự. Ngày càng tiến xa về phía đông hơn, hiện tại hắn có thể cảm nhận được không khí đang dần dần trở nên bớt u ám hơn. Đúng là hai liên minh đối lập với nhau từ đức tin cho tới chủng tộc. Thậm chí là còn đối lập nhau cả thời tiết và trạng thái không gian kiểm soát nữa. Bảo sao lại không đánh nhau inh ỏi cả lên, tiếp tục không một tiếng động đi về phía trước. Nửa giờ đồng hồ sau Bách Liễu Thần đã tiến đến khu vực trung tâm chiến trường chính tà. Đến đây Bách Liễu Thần liền bắt đầu thấy được thân ảnh của người chơi liên minh Quang Minh. Nhưng chỉ có những tổ đội người chơi hàng chục người mới dám ngang nhiên đi lại tại đây nên đâm đầu vào những tổ đội này thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Vụ giao tranh đầu tiên Bách Liễu Thần nhìn thấy được là của hai nhóm người chơi có số lượng 3 người đồng đều nhau và về mặt trang bị thì nhóm người chơi bên phe liên minh hắc ám nhỉnh hơn một chút nên bọn họ đã giành chiến thắng với một người nằm xuống. Bách Liễu Thần không hề quay đi mà rất tốt bụng đến giúp bọn họ quét dọn chiến trường bằng việc không một tiếng động liếm đi mất một cái lam sắc trang bị. Trên đường đi này hắn cũng làm vậy không ít lần và số lượng trang bị tốt bụng mà Bách Liễu Thần lấy được đã lên đến con số 8. Có ai mà ngờ hắn thậm chí còn chưa động một ngón tay đã có thu hoạch khả quan thế này. Nhưng mục đích cuối cùng Bách Liễu Thần đến đây không phải là để làm người tốt. Tiếp tục đi xa hơn về phía đông. Không bao lâu thì hắn đã rời khỏi khu vực trung tâm mà tiến vào khu vực kiểm soát của Liên minh Quang Minh. Dần dần Bách Liễu Thần không còn nhìn thấy người chơi của liên minh hắc ám nữa. Nâng cao cảnh giác tiến về phía trước, liên tục có những tổ đội người chơi phe liên minh Quang Minh lướt qua người Bách Liễu Thần. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình, vì dám bước lên đây cũng không phải là hạng người tầm thường gì nên xảy ra một cái là được họ tốt bụng đưa về tận tân thủ trấn ngay. Không nhờn được đâu. Vì khi tiến vào nơi này tất cả bọn họ đều cảnh giác rất cao nên đây vẫn không phải là địa điểm ra tay tốt nhất. Nơi ngay hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, và nơi đố thì chính là quanh địa điểm truyền tống của Liên minh Quang Minh. Bách Liễu Thần dám cá là vừa truyền tống vào là lúc họ mất cảnh giác nhất vì có tên người chơi phe đối địch nào não đến mức đi đến nơi này cơ. Chứ, làm thế khác quái nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Và có nằm mơ thì bọn họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện Bách Liễu Thần đánh đến tận cửa thế này đâu. Rất nhanh thì Bách Liễu Thần đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên của mình. Đây là một nhóm 6 người chơi đang tiến về phía trung tâm chiến khu. Bọn họ là một tổ đội tiêu chuẩn với một kiến sĩ, một đạo tặc, một diều đấu sĩ, một pháp sư, một cung tiễn thủ, một mục sư. Điểm thú vị là ở chỗ trên người của tất cả bọn họ Bách Liễu Thần nhìn thấy được hào quang phát ra của trang bị hoàng kim sắc. Bắt mắt nhất chính là nữ cung tiễn thủ với tận 3 món là chiếc cung nàng đang cầm trên tay cùng với đầu khôi và hộ vai. Nên không có bất kỳ nghi ngờ nào khi Bách Liễu Thần chọn nàng làm mục tiêu ra tay. Dù có hơi mạo hiểm một chút nhưng dù sao thì cũng chỉ là game thôi nên cũng đáng để cược lắm chứ. Đúng như Bách Liễu Thần dự đoán, vì tâm lý là họ đang ở sâu bên trong khu vực kiểm soát của liên minh mình nên tính cảnh giác liền vô cùng thấp. Nhẹ nhàng đi theo phía sau, Bách Liễu Thần quan sát kỹ vị trí đứng của từng người và bắt đầu tính toán kế hoạch đánh lén một cách khả thi nhất. May mắn là vị trí đứng của bọn họ đều là chiếu theo đội hình tiêu chuẩn với đạo tặc mở đường. Kiếm sĩ và diều đấu sĩ kèm hai bên. Mục sư cùng pháp sư đi phía trung tâm và cuối cùng là cung tiễn thủ đi cuối đội hình cảnh giác bộc hậu nên mọi việc liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Rồi, bên trong Á Đắc Tư Đại Lục diện mạo nhân vật người chơi đều lấy trực tiếp từ khuôn mặt thật từ thế giới bên ngoài của bọn họ vậy nên cô nàng cung tiễn thủ này trong thế giới thật chắc chắn cũng thuộc dạng hoa khôi cấp quốc bảo rồi. Tàng hoa thế này quả là một chuyện khó với Bách Liễu Thần a. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng chỉ là game. Nhẹ nhàng tiếp cận phạm vi 5 mét, không thấy phản ứng gì từ phía đối phương. Bách Liễu Thần lại tiếp tục tiếp cận đến 4 mét. Theo quan sát của Bách Liễu Thần thì mặc dù bọn họ không hề mở miệng nhưng nhìn động tác cùng biểu cảm và ánh nhìn thì chắc là bọn họ đang trò chuyện với nhau. Thấy được cơ hội, Bách Liễu Thần lại rút ngắn phạm vi lại còn 3-5 mét. Yumi, cậu có thấy gì đó là lạ không? Ừ, đúng là có thật. Tớ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Đúng là có hơi khó chịu thật. Không biết có phải đạo tặc từ phe đối phương không? Đùa. Chỗ này cách điểm truyền tống không đến 5 phút đi bộ. Có thằng điên nào lại đi đến tận đây? Làm thế khác nào tự sát đâu. Để tớ lùi lại phía sau kiểm tra thử. Tớ cũng thấy lạ lắm. Bất chợt Bách Liễu Thần nhìn thấy tay đạo tặc của đối phương chững lại một cái rồi từ vị trí mở đường anh ta bắt đầu quay người lại rồi đi. Vòng từ phía bên phải đội hình và tiến về phía Bách Liễu Thần. Đội hình vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Vì sai lầm khinh suất nên ngoài cô nàng cung tiễn thủ ra thì hầu như chẳng ai để ý đến chuyện đạo tặc rời đội hình để đi kiểm tra. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc buộc đuôi ngựa của cô nàng cung tiễn thủ. Bất chợt đang trò chuyện thì thanh âm của người chơi đạo tặc bỗng nhiên im bặt. Ngạc nhiên là khả năng chiến trường của bọn họ rất cao nên vừa thấy điều khác thường tất cả thành viên bên trong tổ đội ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu nhưng mọi thứ đã muộn. Cô nàng nữ cung tiễn thủ ngay lập tức cái tên vào dây cung nhưng chưa kịp quay đầu lại thì nàng liền đã cảm ghi ác toàn thân tê dại không thể nào chuyển động nữa. Ba cái sát thương lần lượt là một vật lý 931 điểm, hai sát thương ma pháp là 654 điểm và 133 điểm bốc lên trên đầu nàng. Thanh HP của nàng chỉ đi sau một công kích liền trực tiếp muốn thấy đấy. Một thân ảnh lao vụt qua người nàng, thậm chí bên tai nàng còn vang lên câu nói mà hắn ta trêu chọc nàng, đó là chào cô em. Con gái con lứa gì mà không biết giữ mình gì thế? Vừa lao qua khỏi người nàng là thân ảnh của một người đàn ông cao gầy mặc một thân quần áo đen với hai tay cầm hai thanh truy thủ. Chiếc bím tóc màu bạc của hắn ta không ngừng lay động trong không trung. Hắn ta không vội kế liễu luôn nàng mà nhanh như một cơn gió áp sát tới. Pháp sư đứng cạnh nàng lúc này chỉ vừa mới khởi động trình tự ma pháp. Nàng thấy hắn ta nhấc chân lên tung ra một cú đá. Một cái sát thương vật lý 1221 điểm liền bốc lên trên đầu đồng đội nàng. Cú đá đã làm gián đoạn trình tự khởi động ma pháp của anh ta. Sau đó thì hắn ta kết liễu luôn đồng đội nàng như nàng dự đoán rồi nhanh chóng lách người né qua một siêu chảm trời vừa tung ra của diều đấu sĩ. Thậm chí trong lúc né tránh hắn ta còn tiện tay nhặt luôn trang bị rơi ra từ người pháp sư, sau đó thì vung tay lên phóng ra năm thứ gì đó trông như lông chim. Năm cái lông chim ấy gần như cùng lúc găm vào người kiếm sĩ đang định lao đến cứu viện và đẩy lùi anh ta về phía sau 4-5 mét. Khi hắn ta quay người lại nàng đang định nhớ lấy không mặt người sắp PK nàng nhưng làm nàng thất vọng là trên mặt hắn ta đeo một chiếc mặt nạ có tạo hình kỳ quái, vì vậy nên nàng không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt thật của hắn. Kết liễu luôn cô nàng cung tiễn thủ rồi tiện tay vớ luôn cây cung rơi ra của nàng. Sau đó Bách Liễu Thần hiểu được còn đứng lại ở đây thì chỉ có con đường chết thôi nên hắn không hề do dự mà quay người bỏ chạy. Không cần liều mạng vậy đâu vì quả này trúng một mánh lớn rồi. Tận hai cái trang bị hoàng kim sắc rơi ra. Nói thì lâu nhưng toàn bộ thời gian cuộc chiến này diễn ra chỉ không đến 2 giây. Vì ban đầu Bách Liễu Thần muốn tối ưu hóa lợi thế nên chỉ đâm một cái để khống chế đạo tặc lại chứ không tốn thời gian để kết liễu luôn hắn. Vậy nên đến khi mọi chuyện xong xuôi đạo tặc mới có thể hoạt động trở lại. Hắn ngay lập tức sử dụng một bình sơ cấp thuốc hồi HP rồi lập tức tàng hình truy theo Bách Liễu Thần, nhưng không được bao xa thì thân ảnh của Bách Liễu Thần liền quỷ dị biến mất ngay trước mắt hắn khi khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt. Mục sư ngay lập tức hồi phục cho kiếm sĩ, sau đó thì được kiếm sĩ cùng diều đấu sĩ gắt gao bảo vệ chính giữa, này cậu trở lại đi. chúng ta không biết tổng cộng kẻ địch có bao nhiêu người đâu, không ngờ nó dám di chuyển đến tận đây. Tụi mình mất cảnh giác quá rồi. Trời ạ, lần này khó sống với Yuno rồi. Kiểu gì tụi mình cũng bị hành cho chết mẹ cho mà xem, không biết bà có thấy mặt thằng đó hay không ta. Thằng đó mà còn ở đây thì không yên với bà đâu. Và đúng như những gì mà bọn họ dự đoán, Bách Liễu Thần hiện tại đang hì hững với thu hoạch là một cây cung và một cái ngọc bội hoàng kim sắc trang bị trong hành trang của mình mà không hề biết. Được điều mà hắn đã làm không bao lâu nữa sẽ mang lại cho hắn nhiều phiền phức đến độ nào. Cách chương.